Thôn Thiên, chương 233. Bách chiến sát thể, góc truyện audio.com. Tâm niệm vừa chuyển, Dương Lăng nói. Trong huyết hải kiếm phủ các ngươi là một cổ thế lực cường đại nhất. Đối với vấn đề Dương Lăng hỏi, thánh nữ không có trực tiếp trả lời, chỉ nói. Trong huyết hải có vô số sinh linh, trình thể thực lực vượt lên trên bất luận cái gì môn phái trong Cửu Châu. Chỉ cần kiếm phủ có thể nhất thống khắp nơi huyết hải, khi đó liền có thể chỉ huy Cửu Châu tranh giành thiên hạ. Dương Lăng thần sắc bất động, không cho là đúng mà nói. Suy nghĩ của ngươi thật buồn cười, trong Cửu Châu, người tài ba dị sĩ vô số, chỉ một cái thái huyền môn, là có thể san bằng huyết hải. Nữ nhân hờ hững nói, trong huyết hải, có 36 vị ma thần, mỗi người đều có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu 36 vị ma thần liên thủ thái huyền môn thì tính cái gì? Dương Lăng hơi bị kinh hãi, nguyên lai trong huyết hải có nhiều như vậy đại năng, nếu như thật để cho bọn họ liên thủ tất nhiên sẽ quét ngang Cửu Châu. Bản tôn quan sát ngươi tuy chỉ là chân nhân, nhưng không giống nhau. Nếu có thể đầu nhập kiếm phủ, bản tôn hứa cho ngươi thật lớn chỗ tốt, ngươi có bằng lòng hay không? Thánh nữ bỗng nhiên mời chào Dương Lăng, điều này làm cho Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn. Ánh mắt chợt lóe, Dương Lăng bất động thanh sắc hỏi. A hát, chẳng biết có chỗ tốt gì. Đợi ngày sau kiếm phủ xuất lĩnh huyết hải đại quân đánh hạ Cửu Châu, ta liền cho ngươi làm Cửu Châu cộng chủ. Khi đó, địa vị của ngươi so với thái huyền môn trưởng giáo hôm nay còn muốn tôn quý hơn bội lần. Thánh nữ chậm rãi nói. Dương Lăng ha ha cười to, tựa hồ nghe đến một chuyện thập phần buồn cười. Nữ nhân thần sắc như thường, hỏi. Ngươi biết chính vì sao lại đình trệ huyết hải không? Dương Lăng ngừng cười, hỏi. Vì sao, nữ nhân vươn bàn tay ngọc chỉ hướng không trung điểm một cái, vị trí đầu ngón tay chỉ ra tạo nên quyền quyền rung động, hiển hiện một cái hình họa. Trên hình họa có 6 người, trong 6 người, Dương Lăng nhận được 3, bọn họ phân biệt là Bạch Thạch Đạo Quân, Bách Chiến Đạo Quân, Bất Động Đạo Quân. Lúc này, Bách Chiến Đạo Quân đang bị 5 người khác vây công, kiếm quang khắp bầu trời, cương khí di không. Trong 5 người, bỏ Bạch Thạch Đạo Quân cùng Bất Động Đạo Quân ra, 3 người khác cũng đều là Đạo Quân, hơn nữa đều luyện ra chân cương. Bách Chiến Đạo Quân mắt chừng như muốn nứt ra, lạnh lùng nói. Bạch Thạch ngươi dám phản bội Thái Dịch Môn, trưởng giáo chí tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. 5 người hợp lực hoàn toàn áp chế Bách Chiến Đạo Quân, Bạch Thạch Đạo Quân thở dài một tiếng, nói. Bách Chiến, ngươi cũng biết ta thọ mệnh sắp tới, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ có đường chết mà thôi. Trưởng giáo chí tôn không thể cứu ta, nhưng Thái Huyền Môn có thể cứu ta. Thái huyền môn đáp ứng, sau khi thành công phần thưởng cho ta là một quả duyên thọ tiên đan, có thể tăng thọ 1000 năm. Bất động đạo quân ha hà cười. Không sai, tính mệnh quan trọng hơn, còn lại đều có thể buông tha. Ta hiểu được rồi, Bách Chiến Đạo Quân hai mắt như muốn phun ra lửa, địa đồ là giả. Thái cổ cung điện cũng là giả. Dương sư đệ chúng độc kế của các ngươi. Các ngươi cả bọn là đồ chết tiệt. Ha ha, một người cười to, đồ ngu. Ngươi hôm nay mới nghĩ đến sao? Không sai, ngươi chỉ là một người làm nền, chúng ta chân chính là đối phó với gã Dương Lăng kia. Đang khi nói chuyện, hắn đánh ra một đạo bạch quang này bay lên. Góc truyện audio.com, không trung hóa thành một cái lồng sắt thật lớn, rộng cả màu đất phủ xuống bao lấy thoáng cái liền đem Bách Chiến Đạo Quân bao lại. Khống chế được Bách Chiến Đạo Quân, 5 người đều đình chỉ công kích. Bạch Thạch Đạo Quân nội tâm thấy nhẹ nhàng, cười nói. Sự tình cuối cùng cũng hoàn thành. Các ngươi đều là người Thái Huyền Môn, vì sao muốn hại Dương sư đệ? Bách Chiến Đạo Quân lẳng lặng đứng trong lồng, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Bạch Thạch Đạo Quân thở dài một tiếng, chỉ vào 3 người khác nói. 3 vị này chính là lừng lẫy đại danh trong Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh 3 vị Chu Kỳ Anh, Hứa Đạo Anh, Cố Minh Anh. Về phần vì sao giết Dương Lăng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dương Lăng tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn nơi trốn cùng Thái Huyền Môn đối nghịch. Người như vậy Thái Huyền Môn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vì nói Thái Huyền Môn ngại tiên giới chi mệnh không thể đối với Dương Lăng hạ thù, nhưng ta không phải người của Thái Huyền Môn, cũng không có tự mình động thủ giết Dương Lăng, là chính hắn không cẩn thận rơi vào huyết hải. Bất động đạo quân cười nói, hắn sử dụng đạo độn phù xuất ra một vấn đề nhỏ, hôm nay nghĩ đến thực sự xin lỗi rất nhiều. Ngay từ đầu, đây là một vòng tròn của các ngươi vẫn muốn hại chết Dương Lăng. Bách Chiến Đạo Quân nghiến răng nghiến lợi, Bạch Thạch ngươi nhất định không chết tử tế được. Bạch Thạch Đạo Quân cất tiếng cười ha ha âm vang nói. Bách Chiến, không chết tử tế được hẳn là ngươi đó. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay chúng ta, nghĩ còn sống được sao? Bách Chiến Đạo Quân lành lạnh cười, hai mắt sát ý tràn ngập. Bạch Thạch ngươi ta tương giao nhiều năm, ngươi lẽ nào quên đạo hào của ta từ đâu mà có sao? Bạch Thạch Đạo Quân ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mặt bỗng nhiên đại biến, kêu lên. Không tốt, hắn muốn thi triển Bách Chiến Sát Thể, nhưng đã chậm. Bách Chiến Đạo Quân thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt từ trong ra ngoài, một tầng hồng sắc hỏa diễm nhàn nhạt thiêu đốt toàn thân, thấu xạ ra kinh thiên sát khí. Bạch Thạch Bách Chiến, ta thà rằng thiêu đốt 500 năm thọ mệnh, hôm nay cũng phải giết ngươi. Bách Chiến Thiên Sát Quyền. Phá, Bách Chiến Đạo Quân bỗng nhiên oanh động, một quyền xuất ra, lồng sắt thật lớn bị một quyền hắn đánh ra một cái lỗ thủng lớn, hư ảnh bán trong suốt nhoáng lên lao ra. Không xong, Bạch Thạch Đạo Quân kinh hãi, trong nháy mắt thi triển độn thuật muốn thoát đi hiện trường. Nhưng Bách Chiến Đạo Quân thực sự quá nhanh, thiêu đốt 500 năm thọ mệnh, bạo phát ra thực lực kinh người. Bạch Thạch Đạo Quân thua bỏ chạy, nhưng hư ảnh đã gần kề, như gió nhẹ xuyên qua thân thể hắn. Oanh, như thế xuyên qua, Bạch Thạch Đạo Quân pháp thai thoáng cái bị xé rách, pháp lực nồng đặc không bị khống chế được tuôn ra, đem thân thể Bạch Thạch Đạo Quân phá nát, huyết nhục bay tán loạn. Động thủ, Chu Kỳ Anh hét lớn một tiếng, bốn đạo quân vội vã động thủ. Cửu hận hôm nay, tương lai tất báo. Bách Chiến Đạo Quân biến hóa thành cái bóng trong suốt nhoáng lên, ngay lập tức độn ra 10 vạn dặm, hướng thâm nhập huyết hải bay đi. Chu Kỳ Anh mấy người hai mặt nhìn nhau, Bất Động Đạo Quân sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Tốt một cái Bách Chiến Sát Thể, Bạch Thạch chết tiệt, hắn cư nhiên không sớm nói cho chúng ta biết. Cố Minh Anh lắc đầu, chắc là Bách Chiến Đạo Quân tìm hiểu Bách Chiến Sát Thể. Góc chuyện audio.com, là chuyện gần đây, ngay cả Bạch Thạch cũng không hiểu biết. Làm sao bây giờ, cư nhiên để hắn chạy thoát trở lại không có biện pháp giao cho. Hứa Đạo Anh nhăn mi lại, Chu Kỳ Anh cười nói. Mục tiêu chúng ta là giết chết Dương Lăng, Bách Chiến Đạo Quân sống hay chết đều không trọng yếu. Duy nhất phiền phức chính là Thái Dịch Môn tất nhiên sẽ ồn ào một đoạn thời gian. Bất quá đừng lo, có Thái Huyền Môn chống đỡ. Hình ảnh đến đó, bỗng nhiên không rõ nữa, cho đến biến mất. Nhìn thấy tất cả, Dương Lăng nheo con mắt lại. Đây là cái thần thông gì? Đây là huyết hồn hiển ảnh thuật, chuyện đã xảy ra ở phụ cận huyết hải, đều chạy không thoát qua con mắt bản tôn. Dương Lăng, Thái Huyền Môn như vậy nóng lòng giết ngươi, hiển nhiên ngươi cũng không là nhân vật tầm thường. Nếu không, làm sao có thể khiến cho Thái Huyền Môn chú ý, vận dụng lực lượng lớn như vậy đối phó với ngươi? Nữ nhân nói, không dám nhận, Bách Chiến Đạo Quân đã ly khai huyết hải đã 2 tháng thời gian này, bản tôn phái người tới Cửu Châu hỏi thăm một phen. Kết quả phát hiện nguyên lai ngươi cư nhiên là một vị có đại danh tiếng. Thái Dịch Môn một trong chân truyện đệ tử thâm thụ Thái Dịch trưởng giáo coi trọng. Nữ nhân dùng ánh mắt rất thưởng thức quan sát Dương Lăng. Vì thế ngươi đã nghĩ mời chào ta? Dương Lăng cười hỏi, bản tôn mời chào ngươi, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ một kiện đồ vật. Nữ nhân nhìn thẳng tay trái Dương Lăng, chúng sinh hóa. Dương Lăng mở tay trái ra, chỗ lòng bàn tay có một tiểu luân tử chậm rãi xoay tròn, chính là chúng sinh luân. Từ khi chúng sinh luân tiến nhập tay trái Dương Lăng chẳng bao giờ mượn dùng quá lực lượng chúng sinh luân. Cũng không phải Dương Lăng không muốn, mà là tu vi hắn quá thấp, không có cách nào mượn luân này dùng thử. Các ngươi hỏi thăm rất rõ ràng, ngay cả chuyện chúng sinh luân cũng biết. Dương Lăng cười nói, nhưng trong lòng cảnh giác, đồng thời đầu óc nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu suy đoán mục đích đối phương rốt cuộc là cái gì. Chúng sinh luân một âm một dương, trưởng quản chúng sinh bàn cổ giới, nắm giữ chúng sinh luân, liền nắm giữ thiên hạ. Nữ nhân con mắt sáng sủa lên, cách chương.